Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẩu khí than khẽ, không hổ là phụ thân của hắn. Mới vừa ngồi trước khi đến, thám tử đi ra ngoài tìm kiếm lại tin tức, nói là tại ở trong thôn trang nhỏ gần đông núi dưới Long Tuyển phát hiện một khối tử thi nữ nhân. Hắn đã phái bọn ám hộ vệ xuất phát từ trước đến cái thôn trang nhỏ kia. Sở Hoạ Khiêm biểu tình bình tĩnh, mắt rũ xuống rồi sau đó mới hỏi: việc này đừng cho đại bá của người nói cho Bạch Ngọc biết. Sở Nhạn Nguyệt phút chốc ngước mắt nhìn về phía phụ thân, vạn nhất xác định là kia Đường Ca không phải cả đời ôm hy vọng Đường Tẩu có thể sống trở về, cái này thực sự quá tàn nhẫn. Sở Hoạ Khiêm không cho hắn nói, không có vạn nhất, cho dù là có cũng tuyệt đối không được để lộ tin tức. Hắn là lạnh huyết, nhưng hắn biết thiên tính nam nhân Sở gia, không thương thì thôi, một khi đã yêu sẽ dùng hết toàn bộ tấm lòng. Ôm một tia hy vọng Bạch Ngọc còn có thể sống sót, nếu là ngay cả một tia hy vọng cũng đã bị mất, người tính cho con cháu độc nhất của đại bá phụ người cứ như vậy chết đi sao? Sau này Bạch Ngọc có lẽ sẽ còn gặp lại người thương, khiến cho thời gian hòa tan thống khổ đi. Cắn chặt môi dưới, Sở Nhạn Nguyệt suy sụp cúi đầu, đều là lỗi của hắn, nếu không vì hắn Đường Tẩu cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Sự tình phía trước còn chưa xác định, nhớ rõ trăm ngàn lần đừng để lộ tin tức, Sở Hoạ Khiêm lại nhắc nhở. Sở Nhạn Nguyệt gật gật đầu, đáy lòng áy náy lại cảm thấy như có ghim đầm vào, đều là lỗi của hắn. Trong bóng đêm không ngừng truyền đến tiếng khóc nhỏ vỡ vụn, nàng rất sợ hãi, nơi này là ở tại chỗ nào? Hai đầu gối gập lại thật chặt, Đỗ Phi Hồng đè nén không được từ đáy lòng xuất hiện sợ hãi, chỉ có thể không ngừng chảy nước mắt. Bạch Ngọc, Bạch Ngọc chàng ở đâu, vì sao không đến cầu thiếp? Thiếp rất sợ hãi. Bạch Ngọc, Bạch Ngọc, ta ở đây. Rồi Bạch Ngọc hô to một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, thở hổn hển. Nháy mắt tiếp theo hắn từ trên giường ngay ngồi dựng lên. Đại thiếu gia, vốn tay đang chống cằm dưới, Phu Quế ở một bên ngủ gật bị hắn làm bừng tỉnh, xoa xoa mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Sở Bạch Ngọc miệng thở lớn, nhìn Phúc Quế giật mình sững sờ, sau một hồi mới mở miệng nói: ta đã bất tỉnh bao lâu? Hắn còn nhớ rõ trước khi hôn mê, hắn chỉ cảm thấy ngực đột nhiên có một trận đau nhức, như là bị ai bóp chặt. Rồi sau đó trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi trí giác. Một ngày, Phúc Quế hai tay đem chăn con mềm mại nhét vào sau lưng chủ tử, làm cho hắn có thể dựa lưng thoải mái. Có tin tức gì không? Sở Bạch Ngọc khàn khàn tiếng hỏi. Phúc Quế trầm xuống, thật là có tin tức, nhưng là điều này cũng không phải là tin tức sợ đại thiếu gia chờ mong. Có ít tin tức đến, hôm qua Lục thiếu gia phái người đi thăm dò, ở trong thôn trang nhỏ phía đông gần núi Long Tiền có một thi thể nữ nhân vô danh, còn chưa có xác định danh phận. Mà kệ sự thật tàn khốc như thế nào, hắn cũng sẽ không lừa gạt chủ tử của mình. Nghe vậy, Sở Bạch Ngọc thân thể lắc lư, trong lời nói của Phúc Quế tự nhiên đem lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim của hắn, đau đến khiến hắn có thể hô hấp. Đại thiếu gia, Phu Quế lo lắng kêu to. Đại phu từng nói đại thiếu gia tâm hoạt tăng cao, khí buồn nén lại, không thể lại chịu kích thích, nhưng là... Nghĩa là hắn sao có thể chấp nhận thiếu phu nhân cứ như vậy biến mất, làm sao có thể? Người của Lục thiếu gia đã qua đó sao? Sau khi đau trận nội tâm, ngược lại là một loại chất lặng đáng sợ. Sở Bạch Ngọc tiếp tục truy vấn. Sẽ là nàng sao? Sẽ là Hồng Nhi sao? Hồng Nghi, nàng thật sự cứ như vậy bỏ ta mà đi sao? Nàng bỏ được ta một mình ở lại hay sao? Đi chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát theo sau. Bất kể là phải hay không, hắn đều phải tự mình xác nhận mới được. Đại thiếu gia, thân thể của ngài. Đi làm mau. Sở Bạch Ngọc suy yếu nằm lại trên giường, không muốn nói thêm cái gì nữa. Phu Quế muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài. Đem chăn gấm, phủ kín người chủ tử, mới xoay người đi đến tiểu phòng cách vách nghỉ ngơi. Chính là mới đi không đầy vài bước liền nghe được tiếng mở dốc, áp lực cùng với từng trận khóc bi thương, đáy lòng hắn đau xót, nước mắt cũng đi theo rơi xuống. Chưa có quay đầu lại nhìn, chính là đau lòng rời khỏi phòng chủ tử. Vùi mình ở trong chăn, Sở Bạch Ngọc cũng nhịn không được nữa, hắn thực sự đau, một giọt lại một giọt nước mắt chảy xuống. Hồng Nghi của hắn. Núi Long Tiền ở trong một thôn trang nhỏ giản dị, gần đây lục tục kéo đến mấy cỗ xe ngựa tinh xảo hoa mỹ, khiến cho thôn lòng dân ở nơi đây rất hiếu kỳ. Lão trưởng thôn trên mặt sâu bạc trắng dẫn một đám nam tử cao giáo mặc áo thâm lam hướng phòng ở góc khuất nhất trong thôn. Một đám nam tử ở bên trong còn có ba vị cô nương trẻ tuổi. Mấy phòng kia là nghĩa trang người trong thôn. Thôn này của bọn họ ở gần đỉnh ngọn núi, thỉnh thoảng thường phát hiện một ít thi thể bị vứt bỏ ở núi hoang. chỉ cần phát hiện, phần lớn đều bị mang lên nghĩa trang xử lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net